toàn thủ đô đế quốc đều biết tướng quân muốn ly hôn. Chương 58, đêm trước, góc truyện audio.com, đó là một căn phòng kín, chiến sĩ cao to cường tráng co lại thành một đoàn, hơi run rẩy. Rồi thân thể trần truồng, toàn thân trên dưới đều là vết thương, trên người rất nhiều nơi đã kết vảy, máu đỏ sậm từng giọt rơi trên mặt đất. Trong video giống như một đoạn tua chậm, hình ảnh có chút tối mờ, mang khí tức tuyệt vọng, khiến người có cảm giác hít thở không thông. Rồi chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn lóe sáng không chút ánh sáng nào tựa như một tượng gỗ vậy. Qua thật lâu, Rồi đột nhiên vươn tay, bàn tay đến nửa đường, sau đó rơi xuống, hình ảnh hơi ngừng, gương mặt tuyệt vọng của Rồi liền chiếu trên màn ảnh. Rồi là chiến sĩ đế quốc nay lại bị lột sạch quần áo tiến hành, này không chỉ là vũ nhục đối. Với chiến sĩ đế quốc cũng là vũ nhục đối với toàn bộ đế quốc Oz. Corin chợt đứng lên, cầm ghế bên người, đập về phía video. Thanh âm lớn vang lên, người ở đó mới dần dần phục hồi tinh thần lại, hai tay chiến sĩ này đều chăm chú nắm thành quyền, mắt đỏ ngầu tựa như dã thú thoát khỏi xiềng xích muốn đại chiến một trận. Tướng quân, chúng ta thỉnh cầu xuất chiến, xin ngài hạ lệnh. Đế quốc cây đi quá vô sỉ, đế quốc tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ nữa. Corin xoay người liền vào phòng làm việc của mình, đến khi quân bộ trung tâm khẩn cấp mở một hội nghị, sau khi hội nghị kết thúc tất cả chiến sĩ đều được triệu tập ở hội trường lớn. Đế quốc Oz bắt đầu xuất chiến trong vòng một năm, bình thường sẽ hướng địch nhân công kích thế nhưng một năm gần đây, đế quốc Oz hầu như giữ vững trạm không gian. Chỉ lúc địch nhân công kích mới có thể tiến hành phản kích. Đây là một năm sau, đế quốc lần đầu tiên hạ lệnh chủ động xuất kích. Trạm không gian tổng cộng có 50 chiến thuyền chiến hạm, những chiến hạm này đủ để toàn bộ chiến sĩ trong trạm không gian tiến vào. Các chiến sĩ tốc độ nhanh chưa từng có, rất nhanh, trạm không gian liền trống không, thậm chí ngay cả phòng giam giữ tù binh cũng trống. Jesse bị bắt làm tù binh, cũng bị áp lên chiến hạm. Nam nhân mặc áo tù rộng lớn, ngoan ngoãn theo sát một đám tù binh, hầu như không ai nhìn ra được hắn là thượng tá ngày xưa của đế quốc cây đi. Tất cả tù binh bị nhốt ở một chỗ. Jesse vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ cùng đợi chiến hạm khởi động, sau đó bắt đầu đi. Trên vành tai của Jesse giấu một máy truyền tin, là một máy truyền tin cỡ nhỏ bằng mỡ, giấu trong da thành phần giống như tầng da mỡ, thượng tướng, như ngài đoán, video khi chọc giận đế quốc Oz, bọn họ hiện tại đang đi về phía chúng ta đóng quân, chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Môi của Jesse nhẹ nhàng động, thanh âm qua da thịt truyền đến máy truyền tin. Bên kia truyền đến một trận cười, sau một lát liền truyền đến tiếng của Constantine, thanh âm hết sức dễ nghe thế nhưng ngữ khí lại hết sức hung ác, tôi sẽ bọn họ có đi không về. Jesse thân ái, bọn họ có phải mang theo cậu không? Tôi đối với tù binh của bọn họ như vậy, dựa theo thói quen của bọn họ, nhất định sẽ đem tù binh đưa tới trước mặt của chiến sĩ của chúng ta, sau đó ngay trước mặt đế quốc cây đi đích thân giải quyết. Thế nhưng, trước khi bọn hắn nhìn thấy chiến sĩ của chúng ta, bọn họ sẽ không còn sống. Ivan trong đầu không ngừng quanh quẩn nhìn thấy một màn trong video vừa rồi. Phẫn nộ sâu đậm hầu như bao phủ y, Ivan lần đầu tiên hối hận bản thân không phải là một chiến sĩ cơ giáp, nếu như có thể y nguyện ý ra chiến trường, xé nát những người đó. Một lát sau, Ivan từ trong tức giận phục hồi tinh thần lại, thần sắc của y nghiêm túc trước nay chưa từng có, đầu óc của y cũng dần dần rõ ràng hơn nhiều. Đuổi phẫn nộ và hối hận ra khỏi đầu, Ivan đem mọi việc sâu chuỗi lại suy nghĩ một chút, sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi. Ivan chợt đứng lên, đi về phía phòng của Corin. Ivan, tướng quân đang giam ở bên trong, tròn một ngày không ăn cơm. Các canh ở cửa phòng Corin, nhìn thấy đi tới Ivan nói. Ivan nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, xoay người liền đến canteen, lúc trở lại, trong tay bưng một phần cơm trưa. Ivan gõ cửa thế nhưng bên trong không có trả lời. Cạch mở cửa giúp tôi. Ivan nói, Ivan biết trên, người cách có chìa khóa, cách nhìn Ivan, liền lấy ra một tấm thẻ quẹt ở cửa phòng một chút, sau đó đứng qua một bên. Ivan đẩy cửa đi vào, sau đó đóng cửa lại. Corin đang đứng trước cửa sổ thủy tinh đặc chế, ngoài cửa sổ là vũ trụ mênh mông, vô số thiên thể ở bên ngoài xẹt qua, xa xa ánh sao thiện lương. Cảnh sắc rất mỹ lệ thế nhưng dưới vẻ mỹ lệ an tĩnh này tựa hồ ẩn giấu một ít bão tố. Ánh mắt của Corin nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đứng thẳng tắp cả người tựa hồ biến thành một pho tượng. Ivan đi tới, đứng bên người Corin một hồi. Corin quay đầu lại nhìn y một cái, Ivan đưa thức ăn tới trước mặt Corin. Corin một chút muốn ăn cũng không có, người đang dưới trạng thái tự hỏi rất nhanh không cảm thấy đói. Nhưng nhìn ánh mắt của Ivan, Corin vẫn nhận lấy, đặt trên bàn, người cũng ngồi xuống ghế salon. Còn 6 giờ có thể đến chỗ đóng quân của đế quốc cây đi. Corin kéo kéo khóe miệng tựa hồ muốn cười, nhưng lại kéo ra một đường cung giễu cợt buồn cười là tình báo đế quốc báo cáo, nơi đóng quân của bọn họ là một hành tinh đầy núi lửa hoạt động. Sắc mặt của Ivan cũng ngưng trọng, y tựa hồ do dự chốc lát mới nói, Corin, này có phải một cái bẫy không? Đế quốc cây đi lợi dụng video khiến cho chiến sĩ đế quốc phẫn nộ, sau đó chạy ảo đến núi lửa hoạt động, mượn sức mạnh của núi lửa, dùng tự nhiên đánh bại đế quốc. Ivan, tôi cho là cậu sẽ giấu suy nghĩ này trong lòng. Corin thấp giọng cười nói, tiếng cười kia khiến Ivan có chút xấu hổ, y quả thực do dự, y sợ Corin hội nhận thấy được vấn đề trong đó, sau đó đổi ý, mà Roy thì bị ném ở chỗ ma quỷ vậy. Corin trên mặt lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, nhưng chúng ta không có lựa chọn khác, nếu như trốn trong trạm không gian như trước, không chỉ bị đế quốc cây đi cười nhạo, hơn nữa sẽ khiến 5.000 chiến sĩ cơ giáp trên chiến trường, nhân dân đế quốc mất lòng tin. Ánh mắt của Ivan rơi vào người Corin, nam nhân bất khả chiến bại trên chiến trường, lúc này mang trên mặt vẻ uể oải cùng bất đắc dĩ, lại có chút yếu đuối. Dưới tình huống như vậy, Corin quả thực không có lựa chọn khác, chỉ có thể lựa chọn xuất chiến. Thế nhưng hắn vì sao phải để tất cả chiến sĩ xuất chiến? Tuy rằng y cũng rất muốn đi cứu Roy, đối với Corin, hành vi toàn quân xuất động rất hài lòng, thế nhưng bây giờ suy nghĩ một chút vẫn vô cùng mạo hiểm, y đoán không ra suy nghĩ của Corin. Corin đột nhiên đứng lên, kéo tay Ivan đi tới trước cửa sổ. Một tay của hắn khoát lên vai Ivan, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, động. Tác này, cơ hồ là ôm Ivan vào trong ngực, trời sao ở ngoài có phải rất đẹp không? Thanh âm âm trầm của Corin nói, Ivan hầu như có chút mê mẩn gật đầu. Ivan, tôi nói rồi, tình thế của đế quốc so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn rất nhiều, cho nên đây thật ra là trận chiến cuối cùng. Nếu như chúng ta vẫn đang thủ ở đó, chúng ta cầm cự không được bao lâu, trạm không gian một khi bị công phá, đế quốc mất đi phòng tuyến thứ nhất, tinh cầu Oz sẽ biến thành một tinh cầu tràn ngập khói súng, vẻ phồn hoa cũng sẽ biến mất, mọi người mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Sau đó, đế quốc KD sẽ đem đế quốc Oz làm thuộc địa, mọi người mất đi dân chủ tự do, hoàn toàn trở thành nô lệ của đế quốc KD. Ivan thấy lạnh cả người từ chân xông ra, y nghĩ không ra tình thế của đế quốc lại nghiêm trọng như vậy, lại đến nông nỗi có thể trở thành thuộc địa, tình cảnh giả thiết Corin đưa ra, y hoàn toàn không dám tưởng tượng. Y từ nhỏ lớn lên ở thành Oz, ở trong trí nhớ của y tòa thành vẫn phồn hoa, cũng đồng dạng tốt đẹp. Thế nhưng tôi sẽ không để cho tình huống đó phát sinh. Corin nói năng có khí phách nói, một phút kia uể oải trên mặt hắn tựa như biến mất, thần sắc cũng kiên định, trận chiến này sớm muộn gì cũng phải đánh, chuyện của Roy, đó là một cơ hội. Hôm nay ý chí chiến đấu của các chiến sĩ đều rất cao. Lời Corin nói khiến Ivan dần dần tỉnh táo lại, thế nhưng trong lòng mơ hồ bất an. Hai người đều rơi vào trầm mặc, lúc cạch gõ cửa cách nơi trú quân của đế quốc cây đi chỉ còn một tiếng hành trình. Camera truyền thông của đế quốc ở nơi nào? Ivan đột nhiên hỏi, Corin ngẩng đầu, ánh mắt xanh thẳm mang theo nghi hoặc rơi vào người Ivan. Tôi muốn, lưu lại cho Ryan một số thứ, Ivan nói, càng tới gần nơi trú quân của đế quốc cây đi, bất an trong lòng Ivan càng lúc càng lớn. Chuyến đi này nguy hiểm dày đặc vì an nguy của đế quốc, có lẽ tất cả chiến sĩ trên chiến hạm này đều không trở về được, tự nhiên cũng bao gồm cả y. Nói đến Ryan, ánh mắt của Corin cũng nhu hòa, hắn đứng lên, kéo tay Ivan liền đi ra ngoài, đi theo tôi. Camera mini này nhỏ tựa như mũi, hầu như trải rộng khắp mọi góc trên chiến hạm. Những camera này cơ hồ là cơ mật đế quốc, vì thế những video này đầu tiên sẽ đưa đến chỗ Tổng thống đế quốc, sau đó do khu quân tình sang lọc mới có thể phát ra ngoài. Ivan hy vọng Ryan có thể thấy trên TV để nó kiêu ngạo vì mình. Corin dẫn Ivan đi tới trước một chậu cây, sau đó chỉ vào một điểm đen trên lá xanh nói, nơi này có một cái. Ivan đem y phục của mình và tóc đều sửa sang lại một phen, sau đó ghé vào trước camera mini kia. Corin khoanh tay đứng một bên, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm Ivan. Ryan, ba ba hiện tại ở trên chiến hạm, thoạt nhìn là không phải rất tuấn tú sao? Ivan cười nói, Ryan, không nên khi dễ Eda, nếu không sẽ biến thành tiểu mập mạp. Hoa phải chăm sóc thật tốt, nhớ kỹ mỗi ngày đều phải tưới nước. Ivan lại nhảy nói rất nhiều, sau đó đứng thẳng người. Corin cũng bu lại, hướng ông kính nói, Ryan, chú sẽ chăm sóc tốt cho ba ba con. Thanh âm của Corin trở nên nghiêm túc tiếp tục nói, Tổng thống bệ hạ thân ái, nếu như đoạn video này không được phát sóng, sau khi chế tác xin đem nó gửi cho Ryan Winston. Tướng quân, cách nơi đóng quân của đế quốc cây đi chỉ còn không? Một năm ánh sáng, xin hỏi có đổ bộ không? Để 50 chiến thuyền chiến hạm hoàn thành kết nối, làm chống 25 chiến. Thuyền chiến hạm, 25 chiến thuyền chiến hạm được làm chống, lưu lại vài người là được rồi. Corin nói, các cậu đến một chiến hạm khác, đây vốn là chiến hạm của riêng tôi muốn đích thân lái. 25 chiến thuyền cơ giáp chống đi cùng ta, sắc mặt của quan báo cáo đột nhiên thay đổi, tướng quân. Ánh mắt sâu thẳm của Corin rơi trên mặt của quan báo cáo, người trẻ tuổi kia sắc mặt hết sức khó coi, nhưng vẫn hành quân lễ, vâng, tướng quân. Quan báo cáo xoay người rời đi, trên chiến hạm ngoại trừ tù binh, các chiến sĩ khác đều được chuyển đến một chiến hạm khác. Ivan vẫn đứng bên người Corin. Corin nhìn y một cái, đột nhiên nói, Ivan, nếu như chúng ta lần này đều sống, cậu nguyện ý tha thứ cho tôi không, cách chương.